cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 55, nhận được thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài dài, cậu biết tin gì chưa? Kỳ Vi Vi gọi điện tìm cô tán gẫu mỗi ngày. Có chuyện gì? Cậu và mình cùng sử dụng chung một sóng 5 giờ mà. Sao tin tức của cậu cứ như một đứa sử dụng sóng 2G vậy? Cái gì cũng không biết. Kỳ Vi Vi thật không hiểu nổi Nhược Dài, rõ ràng là có điện thoại mà lại không dùng để xem tin tức. Bị người khác bôi nhọ trên mạng cũng không hay. Chồng của cậu vừa tạo tài khoản trên Weibo còn đặt tên để đánh dấu chủ quyền nữa. Tên là Thẩm Nhược Dài là người của tôi. Cậu có thể nói với anh ta bớt bá đạo lại có được không? Kỳ Vi Vi là người đầu tiên vui mừng cho Nhược Dài khi nhìn thấy cô được Sở Dịch công nhận. Sau này sẽ không còn ai dám nói ra nói vào về cô nữa. Còn nữa nha, anh ta còn lấy hình chụp của hai người làm ảnh đại diện. Anh ta rất được nhiều người quan tâm, vừa tạo tài khoản chưa đầy một giờ đã có hơn mấy trăm ngàn người theo dõi. Quả nhiên là chồng của người ta có khác, Kỳ Vi Vi như vậy chẳng phải là đang than thở với Nhược Dài sao? Nhược Dài nhìn biểu cảm của Kỳ Vi Vi mà phì cười. Cậu nói nghe thật phô trương, Nhược Dài bán tín bán nghi lời của Kỳ Vi Vi nói. Sở Dịch là con người trầm mặc không thích phô trương thì làm sao mà lại có thể đặt một cái tên nghe phô trương như vậy được. Cậu không tin thì vào xem đi. Tuyệt đối là chồng của cậu, không phải hàng giả. Nhược Dài nói chuyện thêm một lúc với Kỳ Vi Vi xong thì cúp máy. Cô lên Weibo xem thử coi có phải như lời Kỳ Vi Vi nói phô trương như vậy không. Nhưng cô không ngờ được, cô chỉ mới vừa bấm vào mục tìm kiếm thì phía dưới đã hiện lên hot search đứng đầu bảng xếp hạng. Thẩm Nhược Dài là người của tôi. Nằm ngay top 1 mới chịu nha. Cô bấm vào tài khoản chính chủ thì đập vào mắt cô đầu tiên là tấm hình cô đang ngủ mà bị chụp lén, sắc mặt của Sở Dịch trong hình có thể làm được một cái meme giận dỗi đáng yêu. Người theo dõi đã lên đến 999 vạn. Cô lướt xuống dưới xem bài viết duy nhất được hiện lên. Sở Dịch đăng một tấm ảnh cô đang mê ngủ, với nội dung là, người con gái này chính là người cả đời này tôi phải bảo vệ. Động đến cô ấy thì chính là khiêu chiến với tôi. Bài viết mới được đăng nửa giờ trước mà đã có hơn 300 vạn người yêu thích và 60 vạn người chia sẻ. Nhược Dài không nghĩ Sở Dịch sẽ phô trương thân thế như vậy. Sau khi xem xong, cô tắt điện thoại tiếp tục đọc sách của mình. Bài viết này cũng rất nhanh đã đến tai của Thẩm Nhược Lệ. Sự hận thù của cô ta đối với Nhược Dài ngày càng tăng chứ không hề giảm. Cô ta bên cạnh Sở Dịch bao năm qua cũng chưa từng được hắn công khai trên mạng. Nhưng Nhược Dài thì hay rồi, chưa được bao lâu đã được hắn công khai trên mạng. Cô ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Em tức giận vì tin tức hôm nay thì có nghĩa là em vẫn còn để ý đến hắn ta. Sau khi dọn khỏi Sở gia, Thẩm Nhược Lệ đã đến ở khách sạn, Hà Bảo cũng thường xuyên đến. Để ý đến hắn ta đã bạc bẽo với tôi như vậy, tôi tại sao lại phải để ý đến hắn ta chứ? Tôi tức giận là vì bọn họ quá hạnh phúc đó chẳng phải đều là của tôi sao? Nếu như không có sự xuất hiện của Nhược Dài thì cô ta sẽ không phải đi đến mức đường này. Càng sẽ không có hận thù sâu như vậy, em cũng có thể được hạnh phúc như bọn họ chỉ cần em ở bên cạnh của anh. Những điều hắn ta nợ em, anh sẽ giúp em đòi lại từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến giờ Thẩm Nhược Lệ vẫn chưa ký bản hợp đồng kia cho nên Hà Bảo vẫn luôn dụ ngọt cô ta. Nhưng ai biết được sau đó sẽ như thế nào, tôi đồng ý lấy ông. Tôi muốn nhìn thấy bọn họ phải chịu hậu quả về việc đã vứt bỏ tôi. Tôi không có được hạnh phúc thì bọn họ cũng đừng mong có được hạnh phúc. Ánh mắt đầy hận thù của Thẩm Nhược Lệ đã khiến cô ta mù quáng. Ông chủ, người của Bảo gia đến tìm. Sở Dịch không hề bất ngờ khi nghe tin này. Hà Bảo và hắn trước nay đúng là chưa từng hợp tác, chỉ có gặp mặt được một vài lần trong vài buổi tiệc thương nghiệp. Cho nên việc người của Hà Bảo đến tận nơi tìm hắn là một việc khiến người nghe đều bất ngờ. Cho vào đi, La Viễn mời người của Hà Bảo vào bên trong, bước vào là một người phụ nữ đeo kính râm màu vàng cùng với bộ vest cùng màu. Ông chủ Sở chào ngài, tôi là Nhạc Ý, là Bảo gia sai tôi đến để gửi thiệp mời đến tận tay cho ngài. Nhạc Ý đặt tấm thiệp màu tím lên bàn, Sở Dịch cầm lấy lên xem, trên thiệp ghi, kính mời vợ chồng ông chủ Sở. Sở Dịch không nói gì nhiều chỉ nói vài chữ, tôi biết rồi, Nhạc Ý vẫn không chịu đi. Bảo gia dặn tôi truyền lời lại với ngài, bảo ngài và phu nhân nhất định phải đến. Lời nói này chẳng phải là đang uy hiếp sao? Sắc mặt của Sở Dịch không hề thay đổi. Còn gì nữa không? Nhạc Ý không nói gì nữa, cúi đầu một cái rồi rời khỏi. Nhìn thấy Nhạc Ý đã rời đi, La Viễn mới lên tiếng. Ông chủ, bọn họ như vậy chẳng phải là đang uy hiếp sao? Chúng ta và họ trước nay cũng chưa từng kết thù hay là hợp tác, việc bọn họ gửi thiệp đến không chừng là có bẫy. Sở Dịch biết rõ người kết hôn với Hà Bảo là ai. Nhưng La Viễn thì không biết chuyện này. Thẩm Nhược Lệ sẽ kết hôn với lão ta. Chúng ta nhất định phải đến. La Viễn kinh ngạc trợn mắt. Thẩm Nhược Lệ kia chỉ mới rời khỏi ngài chưa đầy một tháng, sao? Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cứ chờ xem thì sẽ biết. Khóe miệng Sở Dịch hiện lên một nụ cười đầy nguy hiểm. La Viễn nhìn thấy nụ cười này liền biết có chuyện không hay ho sắp diễn ra. Lần nào mà Sở Dịch cười như vậy thì đối phương luôn là người gặp chuyện. Cách chương.